Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 351, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 35. Đã đến đây thì cùng ngồi xuống đi, ha ha. Tiểu Bạch, trước tiên mang lên 10 cân ngũ gia bì. Ta thanh toán. Ngũ gia bì đổi thành Louis 13, mang tới trước 10 chai đi. Tiểu Bạch lại gần hỏi, ngươi uống hết được không? Ta đóng gói phần còn dư, ta thích thế, không cần ngươi quản. Lãnh Nhược Tuyết lạnh lùng nói, ngươi vẫn thích chiếm lợi. Này, ta đã giảm giá cho ngươi 2% rồi, đừng tung tin đồn lung tung. Nói. Chuyện chính đi. Thiên Nhãn nói, nhiệm vụ ỷ thiên kiếm đã có chút manh mối, phải thông? Qua nói đến đây, giọng đột nhiên nhỏ đi, ánh mắt cẩn trọng liếc nhìn Lãnh. Nhược Tuyết khuôn mặt vô cảm. Nói xong chưa? Vậy ta nói trước đây. Việc thứ nhất, ngươi phải tránh xa. Đệ đệ ta một chút. Thằng nhóc này càng ngày càng giống ngươi, cha ta nói với. Nó vài câu, nó trả lời nhanh hơn cả gió, nhưng chẳng hề coi trọng lời nói của chúng ta. Quở trách nó lại cứ làm cái vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi. Mắng nó đánh nó cũng chẳng có tác dụng gì. Khiến ta hận hận không thể cắn. Chết nó. Cái này hoàn toàn không giống ta. Ngươi lầm rồi. Trước mặt ông già thì cái rắm ta cũng không dám thả. Cáo Thiên Minh rất là nghi hoặc, chênh lệch nhiều quá đi. Ông già mình bảo mình đi làm gì, cho dù không muốn, ít nhất cũng phải ra vẻ. Vấn đề này ta tạm thời không thảo luận nữa. Bây giờ là việc thứ hai. Ta vừa nhận được tin. Nói tại Khai Phong có một NPC của một bang hội nhỏ tên là Kim Tiền Bang liên hệ với Huyết Ảnh, nói bảo đảm hắn có thể phòng thủ nơi đóng quân, hơn nữa còn có thể phòng thủ rất tốt. Ta muốn mời ngươi đến chỗ của bang phái này dò la tin tức. Bà chủ, ngươi thật biết đùa, ngươi không biết ta không còn chút võ công. Nào à? Lãnh Nhược Tuyết kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ tin đồn trên diễn đàn nói gân mạch của ngươi bị phế là thật? Thật đấy, ta thấy ngươi nên mời cao nhân khác. Không bằng gọi Tinh Ảnh. Người này khinh công không chỉ giỏi. Hơn nữa còn rất thạo việc trộn gà cắt vịt. Lãnh Nhược Tuyết lạnh lùng nhìn Pháo Thiên Minh, đây chính là nhân tài. Được mua chuộc, thường ngày cô vẫn nhịn nhục không nói thêm gì, nhưng đến lúc quan trọng lại thành bất lực không làm được gì. Thế này đi. Tiểu Nhị chắc là rất quen thuộc phải không? Ngươi gọi hắn tới đây, ta hỏi hắn vài việc, đồng thời cũng đừng để hắn tham gia chiến đấu nữa. Lãnh Nhược Tuyết vốn là thương nhân, chỉ có đầu tư chứ không có thu hoạch thì cô chưa bao giờ làm, cho dù chỉ có thể ép ra một giọt dầu, cũng tuyệt đối không thể chỉ lấy được nửa giọt. Không thành vấn đề. Pháo Thiên Minh gửi một tin nhắn cho Tiểu Nhị. Ngốc bút ông bị quần ẩu ở quán rượu của ta. Nguy cơ tính mạng chỉ trong gang tấc. Ngươi cố gắng ổn định tình hình, ta lập tức dẫn người tới. Tiểu Nhị nhanh chóng trả lời tin nhắn. Lãnh Nhược Tuyết đột nhiên phát hiện, chất lượng một giọt dầu này thật không tồi. Tiểu Nhị kéo tới 10 cao thủ dùng đao của Tinh Anh Đường. Tiểu Nhị phát hiện bị lừa nhưng cũng không tức giận, hoặc là không dám tức giận với Pháo Thiên Minh. Làm người ngoại quốc phải có ý thức của người ngoại quốc, tuyệt đối không thể so đo âm hiểm với người Trung Quốc, điểm này là hắn học thuộc lòng binh pháp Tôn Tử mà khám phá ra. Tôn Tử đã âm hiểm như vậy, loại ngang ngược như Pháo Thiên Minh tất nhiên càng âm hiểm. Sau khi hiểu rõ mục đích của Lãnh Nhược Tuyết, hắn đại diện 10 người khác đàm phán cùng Lãnh Nhược Tuyết. Cuối cùng Tiểu Nhị đòi được mỗi người mỗi tháng thu nhập thêm vào 2.000. Đồng ý làm gián điệp cho Lãnh Nhược Tuyết. Trong bầu không khí thân thiện như vậy, chỉ có Pháo Thiên Minh lý giải về nghề này khác với mọi người. Hắn cho rằng thân phận hiện tại của Tiểu Nhị không phải là nội ứng mà là nội gian, phản đồ, phản bội. Lãnh Nhược Tuyết cũng bắt đầu lo lắng. Ánh mắt của cô không hạn hẹp như Pháo Thiên Minh. Thiên hạ nát ông đây đệ nhất, ngoài núi không có núi nào cao hơn. Trong tay cô nắm giữ tài liệu chỉ ra rằng, trong một đại hội võ lâm, Cách đây hơn một tháng, phe huyết ảnh đã có ít nhất 3 người có thể đối phó được với pháo thiên minh. Cô cũng không muốn dính líu gì với huyết ảnh. Nờ. Hóa ra vẫn âm thầm thu nạp nhân tài, nay trực tiếp đứng ra thu nạp công. Khai. Thân là phụ nữ giác quan thứ 6 báo cho cô biết, với số lượng và chất lượng các cao thủ hiện có, vẫn chưa đủ sức chống lại tinh anh đường của huyết ảnh. Đặc biệt là hôm qua thu được tin, một huynh đệ trong thực tế của huyết ảnh đã đạt được nội công cực mạnh, thuộc top 5 trong trò chơi, cử Dương thần công, hơn nữa còn luyện thành công thân thể kim cương bất hoài. Trong tinh anh đường toàn là tinh anh tuyệt đối. Trò chơi bắt đầu lâu như vậy, các loại võ công tuyệt học đã nở rộ khắp nơi. Tuy so với số lượng người chơi thì chỉ là muối bể, nhưng chỉ cần có tuyệt học hoàn chỉnh thì cơ bản đều bị huyết ảnh đoạt mất. Huyết ảnh vì có thể đoạt được lãnh nhược tuyết mà dốc hết vốn liếng, thề sẽ cướp ngôi đầu trong đại hội võ lâm, cho dù phải tán gia bại sản. Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ. Audio truyện.org. Chương 352, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 36. Ngoại trừ tiểu nhị ở lại, 10 người còn lại lập tức trở về nơi đóng quân của bang hội. Lãnh nhược tuyết như thấy pháo thiên minh hoàn toàn không để mình vào mắt, chỉ biết hừ một tiếng, mang theo thiên nhãn lắc mình đi mất. Ta đã bắt chuyện với huyết ảnh, hắn nói không sao, tạm thời có thể không về. Ngươi giữ ta lại làm gì? Tiểu nhị thấy mọi người đều đi rồi bèn mở miệng hỏi. Ta muốn đi khai phong một chuyến, nhưng ngươi cũng biết các bằng hữu kia hoặc là bận rộn, hoặc là lười biếng, hoặc là võ công quá thấp. Cho nên ta đành phải nhờ ngươi đi theo bảo vệ. Đột nhiên pháo thiên minh có hứng thú với kim tiền bang mà lãnh nhược tuyết nhắc tới. Đúng lúc pháo thiên minh và tiểu nhị đi khai phong, một NPC sắc nước hương trời một độc thân tìm đến đại bản doanh của Bất Túy. Bất Túy nhìn NPC tuyệt sắc trước mắt này nhưng không hề có chút biểu cảm, ngay cả Nhất Kiếm Đoạt Tâm và những người khác ở đây cũng không hề phản ứng gì, chỉ có Xa thầm mắng trong lòng, đùa cái gì, nhìn một bộ số liệu mà choáng váng, toàn đồ đểu. Xa ho khan một tiếng hỏi, ngươi là ai? Tìm chúng ta có việc gì? Mỹ nhân không hề để ý đám nam nhân thất thố, tươi cười đáp, ta là Triệu Sư Dung. Kim Tiền Bang có trụ sở gần con hẻm nhỏ phía nam thành, đó là một con hẻm rất bình thường. Pháo Thiên Minh và Tiểu Nhị mò tới trước cửa Kim Tiền Bang, nhưng phát hiện đây thực sự chỉ là một bang hội nhỏ, biển hiệu rất đơn sơ. Thường, cửa lớn cũng rất tầm thường, thậm chí hai tên NPC canh cửa còn không có vũ khí. Chỉ có điểm đặc biệt là, hai tên canh cửa A và B giống như hai cây giáo, đứng thẳng tắp suốt 3 phút mà không chớp mắt. Bây giờ làm gì đây? Tiểu nhị hỏi. Ngươi có sợ chết không? Trong trò chết thì không? Vậy được. Chém chết chúng đi. Không thù không oán, sao lại giết người bừa bãi được? Không tốt lắm. Đâu? Xưa nay ngươi có oán thù gì với lợn không? Không có. Vậy ngươi còn ăn thịt chúng? Lên đi. Tiểu nhị cười khổ một tiếng, tút đao ra chém thẳng về phía canh cửa A. Pháo thiên minh liếc qua, thấy người nước ngoài này đúng là độc địa, thiên. Hạ tam tuyệt đao thì không dùng, lại thi triển chiêu phi lôi đao làm hoa mắt người ta. Nhưng chiêu kế tiếp lại khiến hai người kinh hãi, canh cửa A nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh, để mặc đại đao chém xuống vai trái. Một tiếng thịt rơi. Tay trái bị chém đứt lìa, canh cửa A không hề chớp mắt, như thể cánh tay bị chém không phải của mình. Tay phải đánh ra một chiêu rất bình thường, chiêu này tên cũng rất bình thường, gọi là Phá Ngọc Quyền. Võ công trung cấp, nhưng võ công trung cấp này đánh thẳng vào ngực tiểu nhị đang kinh ngạc, một tiếng đột nặng nề vang lên, tiểu nhị bay ra xa 3 trượng, ngã sấp xuống đất, rõ ràng đã bị thương nặng. Trong khoảng thời gian đó, canh cửa B vẫn bất động, mặc dù canh cửa A đã mất một cánh tay, nhưng cũng không tức giận, cũng không tự ti mặc cảm, thu chân quay trở lại vị trí của mình. Nếu không phải cánh tay đứt lìa còn nằm dưới Pháo Thiên Minh thực sự tưởng rằng vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Lúc này cửa lớn được mở ra, một người bước ra ngoài. Người này thân hình rất cao lớn, mặc áo vàng kim lóng lánh, vạt áo rất ngắn, chỉ che đến đầu gối, tay. Áo buộc chặt, ngón tay dài thanh mảnh, xương lồi lên, trông rất khỏe mạnh. Trên đầu đội mũ rộng vành, vành mũ rộng thùng thình, rìa vành che thấp xuống. Bên hông phải dắt một thanh kiếm, cán kiếm hướng về bên trái, vì vậy đây là thuận tay trái. Hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn Pháo Thiên Minh một cái, khiến Pháo Thiên Minh lùi lại một bước. Pháo Thiên Minh phát hiện trên mặt người này có ba vết sẹo. Vết sẹo cũng chẳng đáng sợ, cũng không phải nguyên nhân khiến Pháo Thiên Minh lui bước. Điều thực sự đáng sợ là đôi mắt của hắn, đôi mắt màu xám tro ấy không nhìn thấy cảm xúc, cũng không nhìn thấy sự sống. Có chuyện gì vậy? Nam nhân đáng sợ hỏi. Không có chuyện gì. Người canh cửa trả lời. Hắn luôn cho rằng chuyện mình xử lý được thì không thể coi là chuyện lớn. Xuống dưới bôi thuốc. Vâng. Ngươi là Thượng quan Kim Hồng. Pháo Thiên Minh thấy nam nhân đáng sợ quay người định trở vào bèn lên tiếng hỏi. Nam nhân đáng sợ dừng bước, xoay người lại, thanh kiếm ở tay trái đã không còn ở hông, thân thể cũng không còn ở vị trí cũ, mà vị trí yết hầu của Pháo Thiên Minh xuất hiện thanh kiếm của nam nhân đáng sợ. Ta tên Kinh Vô Mệnh. Ở đây chỉ có Thượng quan ban chủ, không có Thượng quan Kim Hồng. Gió thổi qua, cuốn theo những mảnh giấy. Kinh Vô Mệnh đã quay trở lại. Người canh cửa cũng được thay. Pháo Thiên Minh thở dài nói, chúng ta quay về đi. Vậy là dò la xong rồi à? Giọng nói của tiểu nhị hơi run rẩy, không phải vì thương tích mà là vì cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng còn có một người võ công trung cấp có thể gây thương tích nặng như vậy. Cho bản thân, còn có đôi mắt màu xám tro ấy nữa, ngay cả yêu ma trong địa ngục cũng không xứng có đôi mắt như thế. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 353, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 37. Đã dò xét xong. Nếu đây chỉ là tiểu bang phái thì ta là cứt chó. Bang phái này không đơn giản, xem ra vận may của Huyết Ảnh cũng tốt thật. Pháo Thiên Minh so sánh tốc độ gia tăng của Quỳ Hoa với Kinh Vô Mệnh, rút ra kết luận. Mình có thể gây thương tích rất nặng cho hắn, nhưng chắc chắn mình sẽ chết. Dĩ nhiên kết luận này dựa trên giả định chiêu kiếm vừa rồi là trình độ thực lực thật sự của hắn. Không có việc gì, Pháo Thiên Minh và Tiểu Nhị cáo biệt về Hàng Châu. Nhưng khi đến gần quán rượu của mình thì phát hiện, không có sòng bạc bên cạnh quán rượu đã đóng cửa, trước cửa đặt một tấm bảng, bên trong trang trí sẵn, tạm dừng buôn bán. Pháo Thiên Minh bèn hỏi Diệp Khai đang ngồi tựa vào sư tử đá phơi nắng. Tiểu Bạch, thế này là thế nào? Diệp Khai vẫn điềm nhiên đáp, ngươi nói trưởng quầy Tiểu Điệp à, cô ấy cùng chồng về nhà mẹ đẻ rồi, lúc trước tới tìm ngươi xin nghỉ mà không gặp, ta đã thay ngươi cho phép. Ta hỏi ngươi là sao mọi chuyện đều kỳ lạ như vậy? Diệp Khai đứng thẳng dậy nói, có gì kỳ lạ, chẳng qua là tranh đấu quyền lực mà thôi. Giang hồ bây giờ mới thật sự giống giang hồ. Diệp Khai ưỡn người nói, ta giới thiệu cho ngươi, sắp tới có ba bang phái lớn tiến vào trò chơi này. Lão đại của bọn họ lần lượt là Thượng quan Kim Hồng, Lý Trầm, Chu, Tôn Ngọc Bá. Thượng quan Kim Hồng có hai trợ thủ là Kinh Vô Mệnh và con trai Thượng quan Phi. Lý Trầm Chu có hai tay phải tay trái là Liễu Tùy Phong và vợ là Triệu Sư Dung. Tôn Ngọc Bá cũng có hai người giúp sức là con rể Mạnh Tinh Hồn và một thanh niên tên Luật Hương Xuyên. Pháo Thiên Minh hỏi tiếp. Vậy sau khi bọn họ vào trò chơi sẽ ra sao? Diệp Khai đáp, nhiệm vụ ban hội của NPC nhiều hơn một đặc điểm so với các người chơi các ngươi, đó là số người không giới hạn. Vào trò chơi rồi. Tất nhiên sẽ mời các ngươi gia nhập, một núi không thể chứa hai hổ. Rồi sẽ âm mưu ám sát lẫn nhau, chinh phạt đối phương. Nhưng cũng chúc mừng các ngươi, chỉ cần gia nhập bang phái. sẽ có điểm tu luyện riêng, ai cướp đoạt địa bàn của ngươi sẽ bị ban hội ban bố lệnh truy sát. Trong vòng 3 ngày mà không giết được, kẻ vi phạm sẽ bị NPC ám sát. Pháo Thiên Minh hỏi, nhưng nếu ta không muốn gia nhập bọn họ thì sao? Diệp Khai nói, vậy thì càng phải chúc mừng ngươi, ngươi sẽ không còn nơi nào để tu luyện. Ngươi dừng chân ở đâu, chỉ cần có người tố giác ngươi. Cướp quái, sẽ có nhiệm vụ đuổi giết ngươi. Có điều cũng không hoàn toàn như vậy, trong vòng 20 dặm quanh môn phái của các ngươi vẫn là nơi an toàn. Pháo Thiên Minh khinh bỉ nói, NPC các ngươi đông người thì chúng ta cũng đông, cẩn thận bị chúng ta lột trắng tay đấy. Cho nên a, ai bảo các ngươi cho bọn họ cơ hội? Hai đại bang hội đã tham gia chiến tranh của các ngươi. Ta đoán là đã thành thỏa thuận rồi. Còn sao lão? Hồ ly Tô Ngọc Bá này không có động tĩnh gì, ta cũng không rõ lắm. Ngày mai, Hồ sẽ từ thời kỳ Thái Bình phát triển lên thời kỳ quyền lực ngập trời. Thật ra, trước tiên phải trách người chơi các ngươi không đồng tâm, vì lợi ích trước mắt. Sẵn lòng bán đứng một số tài nguyên. Ta cam đoan với các ngươi, chỉ cần người chơi dám gia nhập bang phái NPC, họ sẽ rất hài lòng. Ba nhân vật này đều là kiêu hùng của thời đại này. Có công tất sẽ thưởng, có tội tất sẽ trị, đây là nguyên tắc của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cần thứ các ngươi không để trong mắt, quyền lực. Còn các ngươi muốn thứ bọn họ không để tiền bạc, võ công. Pháo Thiên Minh vò đầu nói. Chuyện này thật ồn ào, ta đã có ban hội rồi. Thì phải làm sao bây giờ? Có ban hội là tốt rồi. Bây giờ ban chủ ngươi chọn gia nhập phương nào? Sau đó ban hội của ngươi ví dụ tên là Trương Tam Bang, sau sẽ biến thành Trương Tam Đường. Ngươi sẽ có thêm lựa chọn trò chuyện trong đường. Vậy ngươi xem ba tên rùa đen khốn kiếp này có tên nào tương đối thuận mắt? Cho ta tham khảo một chút. Kim Tiền Bang của Thượng Quan Kim Hồng lấy pháp làm gốc, quyền lợi. Bang của Lý Trần Chu lấy tình làm gốc, Thiên Hạ Bang của Tô Ngọc Bá Bang lấy nhân làm gốc. Đoạn trên chỉ là mã ngoài, xã hội đen mà. Ai đầu to thì người đó lớn. Ta cảm thấy ngươi gia nhập Thiên Hạ Bang cũng được, dù sao có người quen đương gia bên trong cũng dễ sống. Quyền lực bang cũng thích hợp với ngươi, công phu diễn kịch của ngươi cũng không kém. Về phần Kim Tiền Bang cũng không tệ. Thượng Quan Kim Hồng rất chú trọng nhân tài nhất. Pháo Thiên Minh mừng rỡ nói. Ngươi cũng cảm thấy ta là nhân tài. Ta vẫn luôn cho là như vậy. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audiotruyện.org. Chương 354, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 38. Đừng hiểu lầm, ta chính nói võ công, còn nhân phẩm của ngươi. Còn ưu điểm của ngươi, ta thực sự không có gì để nói. Ngược lại sau khi rời khỏi đây đừng nói với người khác ta nghĩ kế cho các ngươi. Ta không gánh nổi. Người kia. Pháo Thiên Minh giơ chân, Diệp Khai nở nụ cười nham hiểm, búng một ngón tay cái, khiến ông chủ ngã nhào xuống đất rồi nói, chớ nóng vội, bây giờ ta đang tiết lộ tình hình, ngày mai giang hồ còn có biến động đấy. Ngươi nói mau. Ngươi có hay biết giá cả đất đai giang hồ đang tăng vọt, ngân phiếu sắp biến thành giấy lau mông hay không? Nói nhảm. Có nước phát hành tiền giấy tràn lan như trò chơi, dưới đất cũng nhặt được tiền. Vậy ngươi có biết tuyệt thế khinh công của thập đại môn phái, chỉ một mình ngươi học được không? Ha ha. Ta rất hân hạnh được biết. Hay là công khai tuyên bố chuyện này? Người ta sẽ ngượng ngùng lắm đó. Trước mắt Pháo Thiên Minh lấp lánh ánh sao, một bức họa khổng lồ trên diễn đàn mô tả cảnh tượng oai hùng khi ta vận dụng khinh công, biết bao thiếu nữ sẽ hò hét mê mẩn. Đồ ngốc. Với người ta phải nói thế này. Ngày mai cổ phiếu của thập đại môn phái và tam đại bang hội sẽ lên sàn. Diệp Khai nói xong, Pháo Thiên Minh phun máu tươi. Ngươi nói gì? Cổ phiếu? Đúng vậy. Ai có thể kiếm lời 100 vạn lượng vàng trong cổ phiếu? người đó có thể học được tuyệt thế khinh công. Thâm độc. Quả thật là thâm độc. Pháo Thiên Minh cảm khái những nhà. Thiết kế này đen tối vô cùng. Để kiểm soát giá cả, trực tiếp ném ra một sàn. Chứng khoán, mọi người ném tiền vào cái hố không đáy này. Ai cũng tự nhủ. Mình thông minh tuyệt đỉnh, ai cũng tin đầu cơ là thủ đoạn giàu nhanh nhất. Còn tuyệt thế khinh công chỉ là mồi nhử, dù không muốn cũng phải nhảy vào. Vòng xoáy. Rồi tam đại bang hội sẽ nhìn nhận, trời à, mọi người đều luyện cấp bậc. Lên cao rồi. Nếu luyện đến cảnh giới song tuyệt học trò 100 thì sao? Vậy thì... đánh thôi. Một trận chiến chết người diễn ra, ai chết mất đi cấp bậc và võ công. Phải luyện lại từ đầu. Như thế cứ lên xuống, đến chừng nào mới tới đích. Nì. Tới đây Pháo Thiên Minh bỗng thấy nhức răng. Đừng uể oải thế, cứ chơi trò chơi của các ngươi đi. Chỉ cung cấp không? Gian luyện cấp tốt hơn thôi mà. Thực ra những chiêu này đều là thủ đoạn kiểm. Soát, bang hội sẽ không can thiệp vào việc các ngươi muốn làm gì. Chạy vẫn. Chạy, múa vẫn múa. Ta sợ bọn chúng nhàn rỗi sửa luật cơ bản, ta phải tìm đâu ra 50 vạn. Người diễu hành đây. Lạc đề quá, cái này thì ngươi cứ yên tâm đi. Nếu ngươi thật sự không thích, thế thì dứt sạch bọn họ đi. Bọn họ mà chết, bang hội lập tức giải tán. Thôi đi. Hôm nay ta mới giao thủ với Kinh Vô Mệnh một chiêu, cho dù ta triển khai toàn bộ võ công, cũng không phải là đối thủ của người ta. Xưa nay ta chưa bao giờ nghĩ rằng ngoài võ công, ngươi không có thứ gì khác. Ví dụ như cái gì? Ví dụ như nói hèn hạ, vô sĩ, hạ lưu gì đó. Sáng sớm ngày hôm sau, Liên Minh Chính Nghĩa cuối cùng cũng giao chiến. Chính diện với lực lượng độc tài tội ác tại trấn Ích cách thành chính diện 3 dặm. Trận chiến vô cùng kịch liệt và máu me, không ngôn từ nào tả xiết, nên sẽ không tả nữa. Lần này, cả hai phe nhờ sự trợ giúp của NPC nên chiến lược đều nâng lên. Một tầm cao mới, một trình độ cao siêu khiến người khác không thể bắt chước. Nên cũng sẽ không mô tả chi tiết. Tuy nhiên, vẫn phải đề cập một vài chi tiết nhỏ, đầu tiên là phương thức liên. Lạc. Do quân liên minh và độc tài đều mang tính chất đa quốc gia NATO, nên việc truyền lệnh gặp rất nhiều khó khăn. Theo đề xuất của huyết ảnh, phe độc tài chọn cách sử dụng phương thức 1-100, chia thành từng nhóm 100 người rồi. Chuyển tải tin cho từng nhóm. Một nhóm 100 người lại chuyển thông tin cho 10.000 người, như vậy cơ bản ai cũng được biết. Còn phe liên minh chọn cách đơn giản và hiệu quả nhất, mấy đại sư huynh dùng kênh bang phái hò hét từng nhóm. Như vậy, mặc dù bí mật không được giữ kín, nhưng toàn quân trở nên linh hoạt hơn hẳn. Kế đến là cách phân biệt đồng đội trong tình huống lẫn lộn nhau. Nhìn từ khía cạnh này, trình độ của NPC hoặc là trí tuệ nhân tạo này cũng không khá lắm. Biện pháp đầu tiên của phe liên minh là xé tà áo trái của mọi người, bang. Đầu dự định làm theo kiểu buộc khăn trắng của phong trào Vũ Xương. Nhưng sau vài hành động mãnh liệt đã khiến khăn trắng rơi mất, rồi bị đồng đội bên cạnh chém thành thịt băm. Cuối cùng chuyển sang xé ống tay áo, cũng không thể tự dài ra được đúng không? Nhưng rất nhanh chiến trường xuất hiện một đám chiến binh không tay áo. Tay áo trái của tất cả mọi người đều biến mất. Huyết ảnh dùng chiêu lẫn lộn. Như cá lặn trộn châu, tất cả đều xé tà áo khiến cái bang gần như bị tiêu diệt. Lúc mọi người còn đang bàng hoàng, huyết ảnh thông qua kênh bang hội kêu. Gọi vài ngàn người bắt đầu ám toán cái bang. Bởi vì cái bang cơ bản không tham gia quân độc tài, nên giữa chiến trường hỗn loạn này khốn kiếp khác nào bia ngắm. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 355, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 39. Trong thời khắc nguy nan này, mọi người phe đồng minh lập tức xé toang ống tay áo bên phải. Do huyết ảnh truyền lệnh ra chậm trễ. Trong vòng một phút, quân độc tài đã chịu tổn thất nặng nề. Một phút sau đó, tất cả mọi người trên chiến trường đã không còn tay áo. 5 phút sau xé rách ống quần trái, ống quần phải, lột mũ, cởi áo. Phát cởi quần ngoài cắt tóc. Được 2 tiếng đồng hồ, trận chiến tàn khốc hơn nửa triệu người đã nuốt. Chững một nửa nhân lực tài nguyên, đây là con số tính cả những người đã chết. Lại đến. Trong vòng 10 dặm chỉ thấy vài chục vạn người cầm khí giới đứng. Chờ lệnh cởi truồng. Tại nơi này, một cảnh tượng kinh thiên động địa được đưa lên diễn đàn. Mời. Người xôn xao, những người chơi không tham chiến từ khắp nơi kéo đến chiến. Trường, ngắm khung cảnh hiếm có này. Cũng có không ít kẻ độc ác khuyến. Thích mọi người quay phim, chụp ảnh các nam nhân khỏe mạnh và nữ tử xinh. Đẹp còn cởi được cái gì nữa? Triệu Sư Dung đi tới đi lui tại tổng bộ quân. Đồng Minh, suy nghĩ căng thẳng. Còn các đại sư huynh đã ngồi thừ người như. Bóng xì hơi trên ghế, mắt vô hồn, nét mặt ngây dại. Sao bọn chúng vẫn chưa cởi hết? Thượng quan Kim Hồng tại tổng bộ. Quân độc tài nổi cơn thịnh nộ. Giờ thì hay rồi, cởi như thế này, ngay cả người. Cái bang cũng không nhận ra. Huyết ảnh chỉ biết đứng bên thở dài, cởi tiếp à. DM, chúng ta chơi trò chơi. Chứ không phải thi đấu thể hình. Sau 2 tiếng giằng co, cuối cùng huyết ảnh nghe theo Thượng quan Kim. Hồng, bắt đầu đàm phán với quân đồng minh. Sau 4 tiếng thương lượng, 2. Bên công bố. Thứ nhất, huyết ảnh thừa nhận thất bại. Không chịu thừa nhận cũng không. Được, mình chỉ có một cái mặt, còn đối phương có tới mấy cái mặt. Lại nói. Người sáng suốt đều biết ai thắng ai thua. Thứ hai, trong vòng 3 tháng, huyết ảnh phải trói gô thủ phạm gây chiến. Tranh mộ dung phục. 3 tháng nữa sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, cũng chẳng ai muốn gây ra một chuyện tận chiến tranh nữa. Thế là trận chiến tranh oanh liệt đã kết thúc. Nhưng không ai có tâm trạng. Lớn nuốt cá bé đã gia nhập trò chơi, 10 môn phái và tam đại bang hội niêm. Ít cổ phiếu. Tổ sư gia hoặc bang chủ nắm giữ 51% cổ phiếu, mỗi đệ tử nắm. Giữ 100 cổ phiếu. Trong 3 ngày gia nhập tam đại bang hội sẽ được tặng 100 cổ phiếu. Chi tiết như sau. Trước hết huyết ảnh tuyên bố dẫn toàn bộ bang chúng gia nhập kim tiền. Bang và được phong chức vị phó bang chủ, có thể mở rộng vô địch đường của. Mình lên đến 3 vạn người. Tiếp đó, trong quân đồng minh hát bất túy, Phượng Hoàng, Nhất Kiếm. Đoạt Tâm, Tử Phi Tử, Ái Niếp Niếp tuyên bố gia nhập quyền lợi bang. Trong khi đó, Thiên Hạ bang vẫn im lặng bỗng nhiên thông qua hệ thống. Truyền thông báo khắp giang hồ, bản bang lấy hòa bình làm tôn chỉ. Tuân theo. Nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Hoan nghênh mọi người gia nhập. Điều khiến mọi người bất ngờ là sau khi tin này được loan báo, có gần một nửa số người chơi trên trang web bày tỏ sẽ gia nhập Thiên Hạ bang. Điều này cũng không thể không quy công vào cuộc chiến trần trụi giữa hai bang phái kia khiến mọi người mất niềm tin vào cả hai. Đồng thời, Thải Vân phi cỏ đầu tường. Một giới đại sư, vô pháp vô thiên tuyên bố gia nhập Thiên Hạ bang. Điều càng khiến mọi người kinh ngạc hơn là Phích Lịch cũng tuyên bố gia nhập Thiên Hạ bang. Hai bang hội kia đánh nhau tới tấp, cuối cùng lại để cho Thiên Hạ bang vốn im lặng nhặt được một món lợi lớn. Còn về Pháo Thiên Minh thì không khống chế được mà gia nhập quyền lợi bang. Vốn y rất muốn gia nhập Kim Tiền bang, dù sao cũng từng có duyên gặp Kinh Vô Mệnh một lần, ít ra trong mắt y, làm bằng hữu với Kinh Vô Mệnh còn hơn làm kẻ địch. Nhưng bất luận tổn thương tâm lý mà Kinh Vô Mệnh đã gây ra cho y sâu bao nhiêu cũng không đủ ngăn cản cám dỗ từ tiền thật. Thế nên Pháo Thiên Minh vẫn rất quất ức chấp nhận sự thật, theo Hoàng Gia Thiên Đường gia nhập quyền lợi bang. 2 ngày sau, đám bạn xấu tề tựu tại không có quán rượu, bọn họ không vì tầm nhìn tương lai mà vì chuyện hiện tại. Gia nhập bang phái NPC kèm theo nhiều ràng buộc cứng nhắc, ví dụ như bắt buộc phải làm nhiệm vụ bang hội. Đây không phải là bang phái người chơi, nói không làm là không làm, dù sao. Bang chủ cũng không làm gì được ngươi, tệ nhất là mất đi lợi ích mà thôi. Thưởng phạt rõ ràng, không nhận nhiệm vụ sẽ bị cưỡng chế phân phối ngẫu. Nhiên, ví dụ như giao một bức thư trong 3 ngày, ngươi có thể hoàn thành trong 10 giây, những ngày còn lại chẳng có việc gì.

Nếu như chết một nhân, tài vật mang về toàn bộ, vậy người chết coi như là thành công. Nếu như tài vật thiếu một phần, bốn người còn sống tới nơi, vậy sẽ phải đổ xuất sắc, xem ai đi chết. Hấp dẫn ánh mắt của Pháo Thiên Minh tự nhiên là hai chữ tài vật, y lập tức hạ quyết tâm nửa đường chém ba người khác. Hắn biết quy củ của bang hội. Bảo tiêu chết giữa đường coi như là chết miệng. NPC có thể nghe lời nói sau khi phục sinh, nhưng không thể làm chứng cứ. Nhưng điều rất khiến Pháo Thiên Minh của chúng ta thương tâm là sau khi xác nhận nhiệm vụ, y lại phát hiện một chuyện rất buồn nôn, nhắc nhở của hệ thống, vật này là vật phẩm nhiệm vụ, không cách nào giao dịch hay sử dụng, có muốn lấy hay không? Cái này là y tính sai, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Vừa bảo tiêu vừa cướp tiêu mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ 100%. Bốn chiếc xe ngựa đi ra ngoài, A, B, C với võ công đều thuộc dạng trung bình trong người chơi. Mỗi người có một loại lên đến cấp, một loại khác là trung cấp. Ba người vốn tiếp nhận nhiệm vụ này đều có phần thấp thỏm bất an. Tuy bảo tiêu thu vào cao nhưng phải biết rằng sau khi bọn họ tiếp nhận tốt nhiệm vụ, bang hội đối địch sẽ xuất hiện một nhiệm vụ cướp tiêu. Nhưng vừa thấy Pháo Thiên Minh cùng bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ, ai nấy đã hoàn toàn yên tâm. Thanh mai ác ma này chính là thanh kiếm hai lưỡi, trừ phi thật sự ăn no rửng mỡ, nếu không tuyệt đối không có ai muốn gây sự với hắn. Ba người có ý muốn tiếp xúc với Pháo Thiên Minh, lại nhìn thấy bộ dạng Pháo Thiên Minh như vừa mất 500 đồng tiền, đều không dám đi lên trước. Theo truyền thuyết người này làm nhiệm vụ nhập ma, không có việc gì cũng giết người góp công đức. Pháo Thiên Minh ngồi ở trong chiếc xe thứ tứ liên tục than thở trong lòng. Lũ thiết kế khốn nạn này, no rửng mỡ à. Làm bảo tiêu thế này một lần mất thời gian nửa ngày mới trả tiền thù lao 10 vàng, mà mình không phải là không có chuyện gì gây chuyện sao? Khi nào nhàm chán thì làm gì? Chơi bài thôi. Pháo Thiên Minh vận nội lực ném từng lá bài tú lơ khơ ra. Đây cũng là chỗ tốt của trò chơi, ném đi không xa sẽ tự động trở về, đổi lại thực tế còn phải tự mình xử lý. Núi này là ta mở, đường này là ta trồng, muốn đi đường này, lưu lại tiền mua đường. Pháo Thiên Minh ngẩng đầu, hít một hơi lạnh, cách 30 mét có một nam nhân cụp một tay dẫn theo một nữ nhân, phía sau đó còn có hơn 10 nữ nhân. Dương quá thê thảm như vậy từ bao giờ? Bàn chân y lập tức bôi dầu. Định chạy, đây chính là kẻ thù của y, 89 phần 10 là nhằm vào mình. Chữ trà huynh. Nam nhân đột nhiên thấy Pháo Thiên Minh, hơi ngây ra một chút. Pháo Thiên Minh đưa mắt nhìn lại, a, không phải Dương quá, ai vậy? Có vẻ quen mặt. Chữ trà huynh, kính xin qua đây nói chuyện một lát. Được. Pháo Thiên Minh nhảy vài cái tới bên cạnh nam nhân cục một ta. Người ta khách khí như vậy, sao không đi qua xem có được không? Lão thích. Thích thiếu thương. Pháo Thiên Minh thử thăm dò một câu. Ta biết ngay ngươi vẫn còn nhớ đến ta, ngươi có còn nhớ Tức Đại Nương không? Thích thiếu thương vui mừng khôn xiết, kéo cô nương bên cạnh một cái. Biết chứ. Đại Nương vẫn xinh đẹp tuyệt trần như xưa, làm sao có thể quên được. Trong lòng Pháo Thiên Minh thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn không bỏ trốn, nếu không e là thiệt thòi. Ba vị người chơi đang cảnh giác bên cạnh cũng đồng thanh thở phào, chỉ là báo động giả, chỉ là báo động giả. Ngươi làm hắn vậy, thành cướp đường từ bao giờ? Ta vốn là cướp đường, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Liên Vân trại của chúng ta chuyên làm nghề nà. Thích thiếu gia cũng vô cùng ngượng ngùng. Cướp đường lại cướp cả bằng hữu, chuyện này mà truyền ra, làm sao dám nhìn mặt anh hùng thiên hạ nữa. Đúng rồi, ta quên mất. Ngươi cướp cái này làm gì? Có giao dịch được đâu. Các ngươi không được, nhưng chúng ta là sơn tặc. Chỉ cần bán hàng cho hệ thống cửa hàng là có thể đổi tiền. Ai lâu rồi không làm việc này, chỉ vì đang mưu tính một việc trọng đại, không có tiền thì không được. Hôm nay thật sự đã làm phiền chữ trà huynh rồi,

ban chủ Tô Ngọc Bá tuyên bố đây. Chỉ là bề ngoài, ông tự tin khẳng định năm nay ban hội sẽ tăng trưởng rất nhanh. Trong khi đó, ban chủ Kim Tiền tuyên bố năm nay Kim Tiền ban sẽ tăng trưởng 1000%. Cuối cùng, còn nói thêm, cổ phiếu Tiền Nguyên ban đã phá trần 5 ngày liên tiếp. Làm sao đây? Liễu Nhược Phong mặt ngươi ưu sầu nói, chắc chỉ có thể cầm cự được nửa tháng nữa là chúng ta phải phá sản. Bây giờ cổ phiếu còn không bằng giấy xì mũi. Không đáng tiền thì thôi, giờ còn bị ép ngừng giao. Dịch, có muốn ném đi cũng không được. Triệu Sư Dung thở dài. Ta đã điều tra. Nghe nói Thanh Mai chữ Trà Cấu kết với Sơn Tặc, trong đó có đại đương gia Thích Thiếu Thương của Liêu Vân Trại, và tức đại nương của Toái Vân Nguyên.